Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4646, bị cho phép kiêu ngạo một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh đột nhiên nói, cái gì mặc ưu sầu, có chúng ta ở, tiểu gia hòa có thể có cái gì ưu sầu? Dựa theo bổn đại gia ý tưởng, hẳn là kêu mặc sinh khí. Phong Cửu đôi mắt chừng, kia không bằng đã kêu mặc buồn rầu đâu. Hồ nháo, Khúc Đàn Nhi cười mắng, này lấy đều cái gì lung tung rối loạn tên. Tần Lĩnh biện giải nói, kêu mặc sinh khí không hảo sao, chỉ cần tiểu gia hỏa không tức giận, cái gì cũng tốt nói. Quan trọng nhất là có thể làm chúng ta ôm một cái. Thực thành công, mọi người trong tay từ điển đều tạp hướng thứ này. Tức giận đến Tần Lĩnh thẳng dậm chân, vì thế đoàn người lại tiếp tục lấy tên. Bọn họ mỗi phun một cái tên, Mặc Liên Thành liền đen một phân mặt. Khúc Đàn Nhi ngoài cười nhưng trong không cười tỏ vẻ. Ta khuyên các ngươi Mặc nói giỡn, loạn nói giỡn, hậu quả thường thường chết thực thảm. Ách, đột nhiên, mọi người cảm giác được áp lực sơn đại. Khúc Đàn Nhi đột nhiên nhìn Bất Chí một từ, cầm từ điển, rất có hứng thú mà ngó trái ngó phải mỹ thiếu niên. Người nghĩ đến tên hay sao? Đột nhiên bị điểm danh, thiếu niên nâng lên mặt, một trương xinh đẹp đến làm người vô pháp dịch khai tầm mắt, khuôn mặt lộ ra mê võng. Ta, Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng nói, tiểu gia hòa rất thích ngươi, ngươi nghĩ tới cái gì tên hay sao? Thiếu niên mê võng chi sắc chuyển thâm, tiện đà, một chút mà trở nên thanh triệt, màu lục đậm đôi mắt phiếm liễm diễm quang mang. Tên, ta không thể tưởng được, nhưng là, ta biết, nàng thực kiêu ngạo. Kiêu ngạo. Đầu một hồi, nghe thấy có người dùng cái này từ tới hình dung một cái mới sinh ra không đủ một tháng nữ anh. Mọi người lực chú ý đều bị thiếu niên hấp dẫn đi. Nguyên bản cho rằng thiếu niên còn sẽ giải thích chút cái gì, lại không ngờ, thiếu niên chỉ là mở to một đôi màu lục đậm đôi mắt, rất có hứng thú mà hồi xem bọn họ. Mọi người, thiếu niên nói chính là, đây là cái kiêu ngạo tiểu gia hỏa, không biết vì sao, đối với này đánh giá điểm, Khúc Đàn Nhi rất là đồng ý. Khúc Đàn Nhi trong lòng cân nhắc, linh cơ vừa động. Ta nghĩ tới, kiều kiều, có nữ nhi kiều, hải âm kiêu ngạo kiêu. Bỗng chốc, khuôn mặt nhỏ trở nên thần thái phi dương lên, nàng quay mặt đi, trưng cầu mà nhìn về phía Mỗ gia. Thành Thành, tiểu gia hỏa nhũ danh, đã kêu kiều kiều được không? Mặc Liên Thành cong cong môi, Mặc Duẫn Kiều, tạm dừng một chút, hắn lại vừa lòng gật đầu. Tên hay, Mỗ gia nói tốt. Mọi người đi theo trong lòng cân nhắc. Mặc Duẫn Kiều, Mặc Duẫn Kiều, âm đọc cùng kiêu giống nhau. Cho nên này cũng cùng cấp với Mặc Duẫn Kiêu, Mỗ gia cho phép kiêu ngạo. Sách, quả nhiên thân sinh nữ nhi, lúc này mới sinh ra cũng đã đau ở trên đầu quả tim. Nháy mắt, mọi người đi theo sáng ngời. Tốt xấu là, rốt cuộc định ra tên. Tiểu gia hỏa như là cảm nhận được đại gia vui sướng, từ từ chuyển tình, mở to mắt, tròn xoay trong mắt quẹo trái. Quẹo phải, không có được đến kịp thời đáp lại, liền miệng một bẹp. Đang chuẩn bị lên tiếng khóc lớn, ngay sau đó, có một đôi tay nhẹ nhàng mà bế lên nàng. Tiểu gia hỏa mới khóc thét một tiếng, liền bị thình lình xảy ra biến hóa cấp dừng lại thanh. Mặc Liên Thành động tác còn không tính thuần thục mà nhẹ ôm tiểu gia hỏa, thấy nữ nhi bị hắn bế lên, nháy mắt im tiếng, ngoan ngoãn phấn đô đô tiểu bộ dáng rất là chọc người yêu mến, còn có một đôi mắt to thanh linh linh. 4649, cách chương.